Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 809, chương 811, bạc tình bạc nghĩa. Móa, nhị ca a, cái này đều lúc nào? Còn tại nghịch ngợm gây sự. Khó đường chuyện này nếu là bị rũ ra qua, chính mình không thể nói được chết như thế nào đâu. Đại ca nếu là người đầu rơi, người cho là mình có thể có kết quả gì tốt sao? Nguyên lai bởi vì vừa tài động tình, cửu ca hỏa khí còn không có toàn bộ tiêu tán. Vốn là khí đại hoạt tốt hắn, không nghĩ tới thế mà vào lúc này để này hùng tráng tư bản khống chế lại. Hắn nín thở ngưng thần, ánh mắt vẻn vẹn chằm chằm lấy trước mắt khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt mỉm cười không ngừng Lục Quý. Phi, cắn răng một cái, trực tiếp bước ra đứng lên. Mà cái sau tựa hồ là cảm nhận được cái gì, nguyên bản vẻ mặt vui cười chậm rãi ngưng kết sau cùng. Nhíu chung một chỗ, giờ khắc này có tật giật mình Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình lưng đã toàn bộ mồ hôi ẩm ướt. Nương, rõ ràng mình mới là người bị hại. Làm sao cảm giác mình thành tội phạm? Đầu năm nay thật là sống gặp quỷ. Người tốt lại phải giống như người xấu một dạng chạy trối chết. Mà người xấu lại là nghênh ngang tại ngủ trên giường cảm giác. Trong lòng không vui cũng không có chậm lại hắn mặc quần áo tiết tấu. Thuần thục giảng y phục mặc tốt. Tài vén rèm lên. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy khó mà đặt chân a. Đầy đất ăn cơm thừa rượu cạn. Đến là có chút giống như là cho heo ăn trận. Bỗng nhiên hắn khóe mắt liếc qua nhìn thấy chính mình uống rượu ấm. Không nghĩ tới cửu ca lâu dài bắt ưng. Hôm nay lại bị diều hâu cho bắt mắt. Thật sự là mẹ hắn gặp quỷ. Đang hắn chuẩn bị rời đi thời điểm. Bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa tiểu thư. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Trong nháy mắt sững sờ ngay tại chỗ. Ông trời, người không phải cùng cửu ca nói đùa sao? Cửu ca thế nhưng là ca người thành thật. Không chịu được dạng này trò đùa. Đang hắn còn tại ngẩn ra lúc. Bỗng nhiên sau lưng rèm truyền đến ba động tiếng vang. Hắn nhìn lại chỉ gặp Lục Quý Phi hất lên một tầng lụa mỏng đi tới. Lý cửu sự tình ta đã cùng hắn nói xong. Lầu ba nữ nhân toàn bộ phóng. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, ngoài cửa người, tựa hồ còn không có ý định hết hy vọng. Hỏi tiếp nói, nhưng mà cái gì? Chẳng lẽ người chủ nhân này để ngươi tới làm sao? Tiểu không dám, tiểu cái này đi làm. Rất màn chập ngoại truyền đến bước đi tiếng bước chân. Thanh âm kia là càng ngày càng xa sau cùng biến mất không thấy gì nữa. Lý Mộc Nhiên có chút làm theo tâm hỏng. Tự nhiên là không muốn ở lâu. Mặc dù nói chuyện hôm nay sai không ở chính mình. Thế nhưng là cho dù là sai không ở chính mình. Này thụ thương sâu nhất lại là trước mắt Lục Quý Phi. Người liền dạng này đi sao? Lục Nhu đột nhiên phát ra tiếng. Để hắn khẽ giật mình quyền kia muốn phóng ra bước chân lại là vào lúc này thu hồi lại. Sau đó lập lè cười một tiếng đường đi. Người nào nói cửu ca muốn đi. Chỉ là hôm nay trên đường mua xong giày vải. Cũng không biết đường mặc vào cảm giác như thế nào bởi vậy tài trên mặt đất thử một lần. Hắn chẳng biết xấu hổ nói xong. Không nghĩ tới đổi lấy lại là lạnh nói tương hướng chuyện hôm nay. Ta hy vọng ngươi quyền khi chưa từng xảy ra. Làm ngươi đi ra cái cửa này. Ngươi chính là Lý Phó Đốc cha sử. Mà ta vẫn là trong cung quý phi nương nương. Lúc đầu Lý Mộc Nhiên trong lòng còn có một số áy náy bởi vậy trong lời nói tràn đầy áy náy. Nhưng là trước mắt Lục Quý Phi thích khách thái độ lại là để hắn dị thường khó chịu. Hôm nay nếu không phải này hạ dược bầu rượu. Làm sao lại phát sinh dạng này sự tình. Mà lại cái này Lục Quý Phi hiển nhiên còn chưa ý thức được cửu ca tính nết. Ha ha, chuyện hôm nay bất quá là một đôi nam nữ tại cái này phụng tiên ở giữa tầng tiệu với nhau. Nam tử uy vũ, nữ tử phóng đãng thôi. Còn lại cũng không có gì. Lý Mộc Nhiên cũng là thu hồi nụ cười mày kiếm vẩy một cái nói. Mà Lục Quý Phi sau khi nghe, nhìn trước mắt Lý Mộc Nhiên thần sắc. Trong lòng không biết đường vì sao có chút hơi run. Mọi loại ủy khuất dẫn chạy lên não. Chỉ bất quá hắn lại là không có đem những này biểu hiện ra ngoài. Ngược lại vẫn như cũ sụ mặt đường. Lý đại nhân là đang uy hiếp ta sao? Uy hiếp? nhìn lấy Lục Quý Phi nhíu mày thần sắc. Lý Mộc Nhiên chẳng biết tại sao, chỉ cảm thấy hôm nay thân thể mình tựa hồ là có chút bẩn. Sau đó nhìn lấy Lục Nhu mang trên mặt nhàn nhạt khinh thường nói đường, Lục Quý Phi nói giỡn. Người chính là Hoàng thượng Phi tử, ta Lý Cửu bất quá là cái tiểu quan viên. Uy hiếp ngươi ta lại là làm không được, mà lại chuyện hôm nay, ta vừa tài thân trúng độc dược, cũng là dưới thân người cũng không biết là người nào, người muốn cho ta nhớ kỹ cái gì? Lý Mộc Nhiên một câu nói kia không thể bảo là không dứt tình. Dưới thân người cũng không biết là người nào, đơn giản cũng là tuyệt tình đến cực hạn, dù sao để người ta chơi. Sau cùng nói mẹ hắn ta chơi là ai vậy? Chỉ sợ lời như vậy người nào nghe trong lòng đều không phải là như vậy dễ chịu đi. Lục Quý Phi mặc dù nói trên mặt hiện ra là một loại băng lãnh trạng thái. Bất quá đây chẳng qua là nàng là chuyện này cưỡng ép ngăn chặn cách làm. Mà khi Lý Mộc Nhiên lời nói sau khi đi ra. Nàng cũng chẳng biết tại sao trong lòng không chỉ có thất lạc còn có như vậy tình thương. Ngươi coi chân tuyệt tình. Lý Mộc Nhiên nghe xong. Chợt sững sờ, chính mình làm sao tuyệt tình? Chính mình vừa mới có thể là rất lợi hại hàm xúc đang nói chuyện. Là cái này Lục Quý Phi dùng loại kia cái gọi là cường ngạnh thái độ lại cho mình tìm kiếm lấy lý do. Tuyệt tình, ha ha, cửu ca ta không biết tình là vật chi. Cửu ca không phải loại kia nhẫn nhục chịu đựng cỏ đầu tướng. Cũng bởi vì nữ nhân này một câu lời hữu ích, lập tức vẻ mặt vui cười đón lấy. Người nhục ta có thể, nhưng là đánh ta mặt này lại là tuyệt đối không được. Nghe Lý Mộc Nhiên lời nói, Lục Quý Phi giờ khắc này chăm chú nhìn nàng, hốc mắt nước mắt nhi đang tích xúc, bỗng nhiên chỉ gặp nàng cúi đầu, mà Lý Mộc Nhiên vốn là có chút tâm phiền, bởi vậy đến không thể chú ý tới dạng này chi tiết. Lục Quý Phi, rượu này tịch ta cũng ăn, độc này tửu ta cũng uống. Nữ nhân này ta cũng chơi. Hiện tại ta có thể đi thôi. Hắn nói rất lợi hại tùy ý nhưng lại càng thêm bạc tình bạc nghĩa. Mọi người đều biết, cửu ca người này luôn luôn là bác ái. Làm cho cửu ca đọ sức tình. Nữ tử này cũng là có chút đến. Lục Quý Phi nhìn lấy Lý Mộc Nhiên rời đi bóng lưng. Giờ khắc này con ngươi lại là bất tranh khí rơi xuống chỉ là nàng không có nghẹn ngào. Càng không có lau. Mà chính là chăm chú nhìn bóng lưng, cắn răng nói đường, Lý Cửu. Ta biết rõ đường ngươi mấy ngày trước đây tại còn trong thư phòng. Cùng hoàng thượng nghị sự thời điểm, đã từng nói đề nghị lập nhị hoàng tử vì thái tử. Người nói cũng là thật tâm lời nói. Cuối cùng khi tình nghĩa bị đánh phân mảnh, lợi ích biến thành hai người xen lẫn điểm. Mà đang muốn tới cửa Lý Mộc Nhiên nghe được Lục Quý Phi lời nói về sau. Thân thể dừng lại, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bất quá cái nụ cười này lại cũng không tốt như vậy nhìn. Giờ khắc này trong lòng của hắn tài minh ngộ. Nguyên lai cái này Lục Quý Phi là vì cho nhị hoàng tử tìm trợ thủ. Đặt thái tử chi vị, mới tìm chính mình. Bất quá làm một cái thái tử chi vị, thế mà đem chính mình cũng cho bán. Hắn chỉ cảm thấy thế giới này to lớn không thiếu cái lạ. Chỉ bất quá hắn chỗ nào lại hiểu được. Chuyện hôm nay tất cả đều là ngoài ý muốn. Lục Quý Phi chuẩn bị người đang lầu ba chờ. Nhị hoàng tử cũng xứng làm thái tử sao? Lý Mộc Nhiên không quay đầu lại. Lời nói xoay chuyển hỏi. Liền xem như ta nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử liền có thể làm đến thái tử vị trí sao? Quý Phi nương nương. Mộng có thể làm. Thế nhưng là làm nằm mơ ban giữa ngày lại không phải chuyện gì tốt. Lục Quý Phi nghe xong, cả người sửng sốt, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,